Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 9. Các bà ở Dinh Matignon. Đi theo dọc cầu thang lớn bằng cẩm thạch trắng, một người hầu bề thế đội tóc giả màu trắng và mặc trang phục xăm lộng lẫy. Marianne nhìn quanh nàng, ngỡ ngàng thán phục và tự hỏi, có phải do ngẫu nhiên người ta đang đưa nàng vào cung điện hoàng gia nào đó? Thật vậy, nàng chưa bao giờ thấy nhà nào sánh được với ngôi nhà đó. Stanton Hall nguy nga một cách nặng nề, còn kém gấp trăm lần. Vẻ xa qua của Stanton Hall có vẻ nghiêm khắc, quê mùa bên cạnh vẻ thanh lịch đầy duyên sắc, tinh tế của kiến trúc Pháp thế kỷ 18. Ở đây chỉ toàn những tấm gương cao, viền cành lá mã vàng, lụa dày và màu sáng, những món đồ gốm quý giá, thảm dày, mịn hơn cỏ dưới chân. Bên ngoài, cơn mưa xam xịt buồn thảm hoang cô càng nhấn chìm Paris. Nhưng khi bước vào đây, người ta quên thời tiết kinh khủng đó, vì căn nhà dường như tiết ra ánh sáng riêng và thời tiết rất ấm áp ở đây. Mọi người chậm rãi lên cầu thang với phẩm giá xứng với một cơ ngơi quý phái. Marianne như bị thôi miên, theo người hầu trịnh trọng, mềm mại, trăng trẻo và trong đầu ôn lại những lời giảng dò của Fouché. Trong chiếc túi lưới phụ nữ, thỉnh thoảng nàng lại sờ vào bức thư mà ông ta đưa cho nàng, thư của một bà mà nàng chưa từng gặp, tuy nhiên đã có giọng điệu cảm động để khoe với bạn thân mình. Công nương de Bénévent về tài năng của người đọc sách, cô bạn trẻ Marianne Malheureuse, có lẽ ở đây là một biểu hiện bình thường của phép lạ mà bộ trưởng cảnh sát có thể làm được. Cô sẽ được đón tiếp tử tế, Fouché đã khẳng định với nàng. Nữ bá tước de Saint-Croix là bạn cũ của phu nhân de Talleyrand. Họ quen nhau từ khi bà này còn là bà lớn và thừa hưởng vị trí. Ồ, kém đang kinh thần. Thật vậy, cô thuộc tầng lớp cao hơn bà công nương này. Tuy nhiên, bây giờ mang một trong những cây họ lớn nhất nước Pháp. Điều này chắc là để trấn an nàng. Cũng không ngăn được khi cánh cửa đồ sộ trên đó đọc được hàng chữ dinh thự Matignon hé mở và lộ ra cái sân mênh mông đầy những công trình thanh lịch. Marianne cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc lưng mình. Đội quân gia nhân đội tóc giả sắc phấn, những cô hầu đội mũ trùm hồ bột mà nàng nhận ra cũng không tạo ra trật tự cho nàng. Marianne có cảm giác bị ném vào đơn độc và gắn một chiếc mũi giả không vững giữa biển người đầy hiểm nguy và giăng bẫy. Dường như những người này có thể đọc được trên mặt nàng chuyện nàng sắp làm ở đây. Một luồng hương thơm ướt át phất vào mặt nàng. Bừng tỉnh khỏi mơ mộng, Marianne nhận ra rằng anh hầu to beo mặc đồ tim đã được một thị nữ mặc áo dài sọc màu hồng và đội mũ trùm đăng tên thay thế, và chỉ vừa bước vào một phòng tắm thanh lịch có cửa sổ hướng ra khu vườn rộng bao la. Từ bồn tắm hình quan tài sắc úp Ai Cập, vòi nước bằng vàng khối hình cổ Thiên Nga dậy lên một dung dịch dày đặc thơm ngát. Một cái đầu phụ nữ quấn một dải khăn dày đang nổi lên trong bồn, tựa vào một chiếc gối nhỏ. Hai cô hầu phòng lướt như những chiếc bông trên những tấm lát sàn bằng gạch men cẩn về cảnh bắt cóc nàng tiên Europe, Mandolot và các loại chai lọ. Những bức tường phủ đầy gương nhiều vô kể trên những chiếc cột nhỏ mảnh vẽ bằng cẩm thạch hồng đang đỡ trần nhà và vẽ thần tình yêu và những nhân vật thần thoại. Trong một góc, một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi, căng vải taffeta mã vàng như những tấm rèm chờ người phụ nữ tắm sau một bình hoa đồ sộ đặt dưới đất. Marianne có cảm giác mình đang ở giữa một cái gió sò màu rạng đông, nhưng trong bộ trang phục dạo phố, nàng chợt cảm thấy quá nóng. Trang trí này xa qua khác thường, gây ấn tượng cho nàng. Điều này không hề giống với phòng tắm hẹp và thô sơ của bà Fouché. Người phụ nữ gấn khăn, có gương mặt chìm dưới một lớp sương xanh nhạt, là thứ gì đó mà Marianne không hiểu. Bà chỉ bằng một cử chỉ quể quải một chiếc ghế đẩu nhỏ hình chữ X để cô thiếu nữ rụt rè ngồi lên. Lĩnh bà công nương yêu cầu cô chờ một lát, cô thị nữ khẽ nói, bà sẽ tiếp cô. Ngượng ngùng, Marianne đưa mắt nơi khác khi các cô hầu phòng hối hả quanh bồn tắm dưới một tấm vải bằng vải lanh mịn màu trắng và nhiều khăn lông khác. Vậy lát sau, gỡ bỏ tấm mặt nạ và phát tấm áo choàng tắm bằng sa trắng, viền bèo và đăng ten. Bà de Talleyrand ra dấu cho Marianne lại gần. Cô là thiếu nữ mà bà de Saint-Croix đã nói với ta. Chắc vậy, cô có thư của bà ấy không? Thi lễ xong, Marianne chia tờ giấy có đóng ấn sáp màu xanh mà Fouché đã đưa cho nàng. Công nương gỡ ra và bắt đầu đọc, trong khi cô thiếu nữ tò mò nhìn bà chủ mới của mình. Fouché khi phát quả chân dung của vợ cụ giám mục Ota đã nói cho nàng về tuổi của bà, 47 tuổi, nhưng phải đồng ý rằng bà không có số tuổi đó. Cao và đẩy đà, Catherine de Baleine-Périgord luôn là một phụ nữ tươi trẻ, mắt to có màu xanh lam ngây thơ, dưới hàng mi dày màu nâu, mái tóc dày mượt mà, có màu vàng nóng bỏng, buông lọn tự nhiên, môi mỏng hé mở lộ ra những chiếc răng nhỏ hoàn hảo, cái mũi xinh xắn hơi hết, nụ cười quyến rũ, bà có tất cả những gì một phụ nữ có thể đòi hỏi, ít ra là về thế chân, vì về trí tuệ bà không hề có. Không ngu ngốc như đa số các tình địch của bà thường gán ghép, bà ngây thơ kết hợp với tính phù phiếm sâu sắc, dễ bị phê phán. Dù bà rất đẹp, nhưng không ai hiểu sao Talleyrand, con người tinh tế nhất, mưu mô nhất thời đại của mình, lại đổ vì bà, và ở Paris không có người phụ nữ nào bị gièm pha hơn. Chính Napoleon cũng ghét bà, và chồng bà không hề che giấu, mệt nhoài vì trò trẻ con của bà, và không nói với bà lời nào. Điều đó không ngăn cản ngài yêu cầu mọi người đối xử với bà đúng theo tước vị. Bức thư được đọc xong cùng lúc với sự quan sát của Marianne, công nương ngước mắt lên nhìn cô thiếu nữ và mỉm cười với cô. Người ta nói với ta rằng cô thuộc gia đình tốt, dù không ăn hỏi quý tộc, và cô đã nhận một nền giáo dục tuyệt vời. Cô đọc nhiều theo bà de Saint-Croix, cô biết hát và nói nhiều thứ tiếng. Tóm lại, cô chỉ tăng danh giá tại nhà ta. Ta nói thêm của ông chủ của riêng ta, và cô xinh đẹp, có nhiều nét thanh lịch tự nhiên rất hợp với ta. Công việc của cô bên cạnh ta rất dễ. Ta đọc ít, nhưng ta thích âm nhạc. Cô sẽ đi theo ta hầu như khắp nơi, nhưng cô nên cẩn thận. Khi chúng ta ở chung, thì cô phải cách ta 5 bước ở phía sau. Họ mà ta đang mang và đẳng cấp ta đang giữ là cao nhất, và ta cần mỗi người chữ tôn kinh về ta. Đó là lẽ tự nhiên, Marianne mỉm cười, vì đoạn trường thoại đầy phô trương ngây thơ này khá vui. Fouché không hề phóng đại, bà de Talleyrand có lẽ là một tạo vật tuyệt diệu, nhưng bà quá kiêu hãnh được làm công nương. Để biết chắc điều đó, cô thiếu nữ hỏi, tôi nên xưng hô công nương bằng danh hiệu gì? Người thứ ba khá khó khăn đây. Cho đến nay, Marianne chỉ gặp hoàng tử xứ Gan cần tước hiệu, nhưng bà lớn không nhận ra. Ta là điện hạ nương nương tối cao, bà tuyên bố, ngẩng đầu uy nghi, từ khi hoàng đế bổ nhiệm hoàng thân là phó đại dân biểu. Cô dùng thuật ngữ này hay là lĩnh bà công nương. Bây giờ cô hãy lui đi, ta sẽ cho gọi cô sau. Fanny, cô hầu phòng hạng nhất, cô chỉ căn hộ của cô ấy. Cử chỉ đẩy Marianne rời xa rất quý khoái, nhưng nụ cười hiền lành điều chỉnh lại những nét phô trương. Thật ra, người phụ nữ xinh đẹp này đáng mến, và Marianne có cảm giác hơi phiền toái. Nếu bà Talleyrand có thể đoán ra đúng ý định của con người mà bà đón tiếp quá dễ dàng như vậy. Không, chắc chắn là Marianne không thể làm được cái nghề đó. Nếu nàng không thể trốn nhai lập tức như nàng mong muốn, nàng sẽ thu xếp để nói càng ít càng tốt với ông chủ nguy hiểm của mình. Nếu không nói là chẳng có gì cả. Marianne sắp rút lui khi công nương gọi nàng lại. Trở lại đây cô bé, ta cần biết tủ quần áo của cô như thế nào. Chúng ta có 4 bữa ăn tối lớn trong tuần và tiếp khách hầu như các buổi tối, chưa nói đến dịp lễ Noel cận kề. Ta không thể để cô không xứng với vị trí của mình. Marianne đỏ mặt, những bộ trang phục diêm vua mà nàng đã mua ở Brest dưới sự điều khiển của bà Le Guillervinec có vẻ rất thanh lịch cho tới nay, nhưng từ khi nàng bước vào căn nhà hoàng gia này, nàng đoan những bộ đồ đó là quá đơn giản. Tôi có bộ đồ đang mặc, thưa điện hạ nương nương, và 2 chiếc áo dài để thay đổi, một bằng nhung đen, một bằng len xanh lá. hoàn toàn không đủ. Hơn nữa cái áo này giống như đồng phục ở khách sạn vì màu sắc của nó. Hãy sang phòng ta. Tựa bên vai của Marianne, vừa hơi phiền toái vừa ngộ nghĩnh vì sự thân mật bất ngờ này. Công nương quá dễ bước vào căn phòng rộng mênh mông kế phòng tắm, toàn màu hồng và giác vàng, chủ yếu trang trí bằng hình thiên nga, bằng đồng mã vàng, ở tay vịn các ghế bành hay tranh phúng dụ, một chiếc giường rất đẹp hình con tàu và hình nàng suy xê mã vàng gắn bên cạnh giường đúng là chỗ đẹp nhất. Nhưng phần còn lại chìm trong những hộp bìa cưng đủ màu vô số, đủ mọi kích thước, mở hay đóng bên cạnh của các nhân vật đang đứng nghiêm. Ba trong số đó là phụ nữ, hai người đầu tiên rõ ràng là các cô bán hàng. Người thứ ba giảm dở bó chặt trong áo choàng bông màu xanh vỏ táo, có viền mã vàng. Đầu trang trí bằng một dàn dao ngộ nghĩnh, bằng vải taffeta xanh và đăng ten malin trắng. Nhân vật thứ tư là một ông nhỏ nhắn, tròn trĩnh, nhảy như một con chim sẻ, nhưng ý thức về tầm quan trọng của mình, phồng to thân mình kiểu như con bồ câu buồn cười. Ông ta hóa trang bằng phấn và trên trán gắn một túm lông xoăn xoăn, rõ ràng làm cho ông cao hơn. Ông ta hành lễ khi công nương vào như một ông thầy khiêu vũ, và Marianne trượt thê nhãi dập chân nhanh nhẹn này suýt bật cười. Nhưng rời vai nàng, công nương chạy vỗ giả về phía các ông kỳ quặc nọ đang dang rộng hai tay. À, Le Roy thân mến, ông đã tới trong thời thế kinh khiếp này. À, làm sao để cảm ơn ông đây? Tôi phải mang cho lệnh bà những chiếc áo vào dịp cuối năm. Tôi dám khẳng định rằng chúng tôi đã tạo ra điều thần kỳ. Với những động tác của nhà ảo thuật, ông ta rút ra từ hộp bìa cưng những chiếc áo lấp lánh, những chiếc khăn sang bằng lụa cashmere, dây lưng và khăn quàng, trong khi bà tó béo mặc áo xanh không ai khác chính là cô Minette, thợ may nội y nổi tiếng, làm phun ra những chiếc áo lót như mạng nhện, những chiếc váy lót thêu hay kết đăng tem, khăn voan đội đầu. Và bỗng nhiên Marianne quên hết bi kịch của mình, cảnh tượng phù phim đã trả lại sự tươi mát cho cô thiếu nữ. Giữa đống đồ hỗn độn này, những phản ứng đầy nữ tính và ông Le Roy này thật ngộ nghĩnh. Thật lâu, bà Talleyrand quên cô đọc sách, tiếu tích bên ông thợ may, rút ra những lời khá ái và khen ngợi nhiều vô kể, mà cũng rất xứng đáng vì thật sự đó là những kỳ quan chưa đựng trong các hộp bìa cưng. Lóa mắt, Marianne không nhìn kịp và quên cái ông buồn cười này. Chưa biết rằng người đàn ông nhỏ bé này là ông Le Roy vĩ đại, thợ may của hoàng hậu mà cả triều đình và ngay cả khắp châu Âu được Napoleon cai trị, giành giật từ sáng tạo với giá vàng. Nàng ngạc nhiên rằng một người như thế lại thai nhan và sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật mong manh đến vậy, nhất là chiếc áo dài bằng sa màu xanh hạnh đào thêu hạt pha lê gợi lên hình dáng động vật thủy sinh làm nàng lóa mắt. Chiếc áo có vẻ như phủ một lớp sương mai lấp lánh, và cô thiếu nữ bắt đầu mơ mộng. Thật tuyệt diệu, nếu có một ngày sở hữu được một chiếc áo tương tự, nàng đưa bàn tay rụt rè lên gần tấm vải tỏa hào quang, thì ông thợ may thét lên kinh hãi, làm nàng giật mình. Điện hạ nương nương muốn tôi may quần áo cho cô đọc sách. Tôi, Le Roy, ôi lệnh bà. Như nàng không có thời gian để thay tổn thương về sự phản đối của người đàn ông nhỏ bé, hai bàn tay kiên quyết đã khiến nàng xoay trên gót. Người ta tháo mũ của nàng, hiện nó bao dèo vào một góc phòng. Các cô gái bán hàng chạy đến gỡ áo choàng của nàng, trong khi bà de Talleyrand cũng thét lên bực bội không kém ông Le Roy. Là người đọc sách của ta, Le Roy và cô ấy ngang hàng với các phu nhân thống chê, nữ quận công, nữ bá tước ngoài cửa hàng. Cứ nhìn cô ấy xem, ta muốn tôn vinh vẻ đẹp của cô ấy sẽ làm ta nổi bật hơn. Cặp mắt cao vời của người thợ may trở nên nghĩ ngợi khi ông ta đứng như trời trồng trước mặt cô gái. Ông ta xem xét trang phục của cô, chậm chậm xoay quanh cô như xoay quanh một công trình, rồi ra lệnh: bỏ cái áo khủng khiếp này ra, nó sặc mùi tỉnh lẻ. Và Marianne chỉ mặc váy lót và áo lót trước khi có thời gian buông tiếng thở dài. Nàng có cử chỉ bản năng là lấy hai cánh tay che phần cổ lộ ra phân nửa, nhưng bằng một cú dập khô khan, Le Roy làm nó rơi xuống. Khi người ta có bầu ngực như cô, thưa tiểu thư, không những người ta không che giấu chung mà còn để lộ ra. Người ta phô bày, người ta giăng ra quy định đó. Điện hạ nương nương có lý, cô ấy rất sáng sỡ dù chưa hoàn thiện, nhưng tôi có thể tiên đoán rằng cô sẽ hơn cả đẹp. Ôi những đường cong, ôi mái tóc, ôi cặp đùi. Cặp đùi rất quan trọng đối với thời trang hiện nay. Những chiếc áo be lộ đường nét táo bạo của chúng. Nhân tiện lĩnh bà công nương có biết nữ hậu tước Viss công ty thấy đùi bà ta quá thô, đã cho làm ở tiệm Kuro vớ ghen cột dây mà bà ta mang ở chân những ao cọc xe. Điền thật, bà ta như co chân bằng gỗ, nhưng đó là một bà cưng đầu nhất mà tôi biết. Người thợ mai và công nương bây giờ mãi mê trong một lô chuyện ngồi lê đôi mắt, trong khi cô Minette mở một chiếc áo mặc trong nhà trang trí bằng hình theo anh và những nhãi su băng mảnh màu quái hương mà cô trải ra trên ghế. Nhưng dù đang nói chuyện phím, Leroy cũng không để mất thời gian. Ông đo cẩn thận cho Marianne và giữa hai điệu nhảy căng con, ông đọc rõ những con số mà một trong các cô phụ việc của ông ta ghi chú rất nghiêm túc vào sổ. Khi làm xong, ông cho phép cô thiếu nữ ngỡ ngàng vì những lời nói dài dòng rằng cô hãy mặc đồ lai, rồi hỏi, tôi phải làm gì cho cô đây? Cả bộ sậu đầy đủ, và cô cũng dạy cô Minette. Cô ấy chẳng có gì cả, giả lại tôi mong ông giao cho cô ấy thứ gì đó vào tối nay, cô ăn tối và tiếp tân. Leroy giơ hai tay lên trời, tối nay nhưng không thể nào. Tôi tưởng rằng ông không biết chữ không thể nào chứ, Leroy. Lẽ dĩ nhiên thưa lệnh bà công nương, dĩ nhiên. Nhưng điện hạ hãy nghĩ đến chuyện tôi bị quá tải vì những đơn hàng và ta muốn một chiếc áo cho tối nay. Trong thoáng chốc, Marianne ngờ rằng người thợ mai sắp khóc. Nhưng một trong hai cô phụ việc cúi xuống và nói vào tai ông điều gì đó. Gương mặt ông sáng lên. À, có thế. Cô Panmia nhắc tôi rằng chúng tôi có một chiếc áo màu trắng đơn giản nhưng rất chuyên do lệnh bào quận công Rovigo đặt ra. Hãy mang chiếc áo trắng đến. Công đường kiên quyết ngắt lời. Ta hy vọng rằng ông không do dự giữa người đàn bà đó và ta. Bây giờ hãy xem những ý tưởng mới của ông. Fanny, hãy đưa cô Marianne về phòng của cô ấy. Ngỡ ngàng, bị xô đẩy, Marianne nhận ra mình đi theo sau cô thị nữ mà không có thời gian để cảm ơn bà công nương quái đản mới nhận nàng vào làm sau 5 phút, đã đặt người thợ mai giỏi nhất Paris cả một tủ áo đầy đủ cho nàng, như điều bình thường nhất trên đời. Nàng không chắc rằng không phải mình đang mơ, và nàng thấy căng sức, nhưng xem ra giấc mơ rất dễ chịu. Nàng quyết định kéo dài giấc mơ càng lâu càng tốt. Điều xảy đến cho nàng thật quá điên rồ. Nàng đến đây đầy hổ thẹn và nghi ngờ, sợ gặp phải những cuộc phiêu lưu kinh khiếp như trong truyện cổ tích của bà Anne Radcliffe, rằng người ta chỉ nói về Sa và Dantan.